Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khuôn mặt nhỏ cao hơn, vươn khuôn mặt của cậu để nhỏ nói vào tai. Em thua Hải Băng, tâm phục khẩu phục. Em đỡ viện đạn này cho anh, chỉ mong anh sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của em. Để khi em xuống suối vàng, sẽ không cảm thấy hối tiếc. Mọi người nhất định phải sống, anh và Hải Băng nhất định phải hạnh phúc nghe không? Nói đoạn, nhỏ hôn nhẹ vào gò má của Thiên Phong. Nhỏ mãn nguyện cười tươi, rồi từ từ nhắm mắt, cả người nhỏ mềm nhũn. Nhã Ân! Thiên Phong lay tay nhỏ, nhưng nhỏ đã không còn cử động, không còn phản ứng gì đáp trả. Thiên Phong đặt nhỏ nằm xuống, cậu ngưng đều đặt bỏ răng, đấm mạnh hai tay xuống đất. Một cô gái đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, lại phải vì cậu mà bỏ mạng như vậy hay sao? Tìm thấy rồi! Khải Hòa nhanh chóng gỡ quả bom trên trần nhà ở góc tường xuống, sau đó Minh Khánh và Tránh Thuần cũng tìm thấy hai quả, lần lượt ở những góc khuất chính giữa hai mép tường. Lâm Dương đều đặt bom hẹn giờ này ở vị trí trên cao, nên việc lấy xuống mà không tác động quá mạnh đến nó thật sự rất khó. Chỉ cần một lực đủ mạnh tác động vào quả bom thì sẽ phát nổ ngay lập tức. Ba quả bom được đặt ở giữa căn phòng, Thiên Phong vội chạy đến chỗ mọi người. Còn bao lâu? 3 phút. Minh Khánh nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên quả bom. Vẫn còn một quả. Hải Băng lo lắng nhìn Thiên Phong. Đúng vậy, vẫn còn một quả. Nếu vô hiệu hóa được 3 quả bom này, quả còn lại cũng sẽ phát nổ, chẳng phải là công cốc hay sao? Nhưng nếu loại bỏ 3/4 công lực phát nổ, thì ít ra tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn ban đầu. Thiên Phong ngồi xuống cạnh những quả bom, cậu lấy trong túi ra một con dao gấp. Tất cả mọi người có mặt trong đây là sống hay chết đều nằm trong quyết định cắt sợi dây màu nào của cậu. Trước mắt là làm 3 quả bom này ngưng hoạt động. Hãy để tôi. Mọi người cố gắng đi tìm quả còn lại. Mọi người đều rời đi, tản ra xung quanh, cố gắng tìm kiếm quả bom còn lại. Chỉ có Hải Băng vẫn ở lại cạnh Thiên Phong. Thiên Phong ngước lên nhìn Hải Băng. Hải Băng ngồi xuống cạnh Thiên Phong. Em muốn ở đây với anh. Em sợ anh cắt nhầm sẽ phát nổ. Hải Băng hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Em chỉ muốn dù có chết cũng phải chết bên cạnh anh. Thiên Phong phì cười xoa đầu cô. Ngốc, không tin anh sao? Tin chứ, anh cứ làm đi. Em chỉ ngồi xem, sẽ không phá anh đâu. Hải Băng mỉm cười, mặc kệ đang ngồi cạnh những quả bom có thể phát nổ sau vài phút nữa. Nhưng với cô, chỉ cần được ở cạnh cậu thì nơi nguy hiểm nhất cũng biến thành nơi an toàn nhất. Vì sao ư? Vì nơi đó có cậu. Tên Thiên Phong bắt đầu vận dụng đầu óc của mình để suy luận ra sợi dây cần cắt để vô hiệu hóa 3 quả bom này. Trên mỗi quả bom có gắn kíp cảm ứng sóng điện thoại. Quả bom này trước giờ chưa từng thấy, có lẽ là do bom tên Lập Dương kia tự tạo. Cậu chăm chú nhìn kết nối những sợi dây, hai lõi nhỏ xung quanh, hai sợi dây điện một lõi, một sợi xanh, một sợi đỏ. Chỉ cần cắt đúng sợi đang điều khiển đồng hồ hẹn giờ thì bom sẽ ngưng hoạt động. Nhưng rốt cuộc là sợi đỏ hay sợi xanh? Thiên Phong khẽ nhíu mày, cầm con dao đưa đến gần sợi dây xanh được một lúc, lại đưa mũi dao đến gần sợi dây đỏ. Đây quả là một quyết định quá khó. Thiên Phong, chỉ còn 30 giây. Hải Băng căng thẳng. Tất cả mọi người trong phòng đều dừng mọi hoạt động. Ai nấy cũng hết sức căng thẳng đưa mắt nhìn về bom, rồi lo lắng nhìn Thiên Phong. Thiên Phong vội nhìn lên đồng hồ trên 3 quả bom. 28 giây, cậu phải quyết định thật nhanh, là sợi xanh hay sợi đỏ? Xanh hay đỏ? Hải Băng chợt nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Phong. Bàn tay đang cầm dao run lên vì lo lắng. Thiên Phong nhìn Hải Băng, cô mỉm cười. Dây đỏ. Thiên Phong khó hiểu nhìn Hải Băng, chưa kịp hỏi là vì sao lại là dây màu đỏ, thì cô đã cầm lấy tay cậu cắt sợi dây đỏ trên quả bom đầu tiên. Tất cả như nín thở. San San sợ hãi nấp vào trong lồng ngực của Khải Hoa. Nhỏ rất sợ chết, còn những người khác chỉ biết căng thẳng nhìn về bàn tay của Hải Băng và Thiên Phong. Có thật là đã cắt dây chưa? Bom không nổ. Minh Khánh vui mừng. Vậy là cắt đúng dây rồi, mau lên, còn 2 quả nữa. Tránh Thuần dục. Thiên Phong liền cắt sợi dây màu đỏ trên 2 quả bom còn lại. 3 quả bom đều ngưng hoạt động. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sao em lại biết là sợi màu đỏ? Thiên Phong quay sang nhìn hỏi Hải Băng. Em chỉ đoán thôi, một người hào thắng không sợ trời không sợ đất như Lập Dương lại muốn giết anh và mọi người. Có vẻ hắn thích nhìn thấy máu, vì vậy nên sẽ là màu đỏ, màu của máu. Thiên Phong bật cười xoa đầu cô. Em cũng thông minh đấy. Vẫn còn một quả, nhưng đã hơn thời gian bom phát nổ, tại sao lại không có động tĩnh gì? Hay quả này... Lập Dương để chỉnh thời gian phát nổ khác 3 quả đó. Tránh Thuần vuốt cằm suy nghĩ. Hay anh chỉ nghe lầm, tên khôn ấy nói là chỉ có 3 quả mà anh nghe thành 4. Khải Hoa nói. San San đánh mạnh vào cái đầu bã đậu của Khải Hoa. 4 với 3, có giống chỗ nào đâu mà nghe lầm được hả? Vậy quả còn lại đang ở đâu? Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Nó có thể là ở đâu? Hải Vân lo lắng nhìn xung quanh. Thiên Phong và Hải Băng đi đến chỗ mọi người. Thật ra tên Lập Dương kia đang giở trò gì? Hắn đang dự tính điều gì? Có vẻ hắn luôn lường trước được mọi chuyện, dự đoán được mọi tình huống tốt lẫn xấu nhất có thể diễn ra. Tim của Bóc lên kế hoạch. Tránh Thuần đi nhanh đến cửa chính, cậu đạp mạnh cánh cửa nhưng không có vẻ hề hấn gì với nó, vì cánh cửa này được làm toàn bộ bằng thép, loại thép bền nhất. Không còn cách nào hay sao? Chỉ còn cách duy nhất, tim của Bóc còn lại vô hiệu hóa rồi gọi điện cho cảnh sát đến giải cứu. Chắc chắn quả còn lại cũng có thiết bị bắt sóng điện thoại. Thiên Phong chậm rãi nói. Không biết quả bom còn lại sẽ phát nổ vào lúc nào nữa. Hải Băng căng thẳng. Ice, tên khốn này, hay là nó nuốt luôn quả bom đó vào người rồi biến bản thân thành quả bom thứ tư. Khải Hoa nghiến răng đi đến chỗ Lập Dương, đạp hắn một cái rõ mạnh. Biến bản thân thành quả bom? Thiên Phong và Minh Khánh đồng thanh. Điều mà Khải Hoa nói hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải là hắn, bởi vì không một ai lại ngốc đến mức mang theo quả bom trên người, chẳng khác nào tự ban cho mình cái chết không toàn thây. Lập Dương dường đương nhiên không phải kiểu người như vậy. Vừa bị Khải Hoa đạp một cái khá mạnh, nếu đúng hắn là bom thì đã phát nổ mất rồi. Chỉ có thể là... Thiên Phong và Minh Khánh như nhận ra điều gì đó, cả hai cùng lúc quay sang nhìn vật thể đang ngồi tựa lưng vào tường mà thiếp đi kia. Mẫn Nhi? Mẫn Nhi? Sao? Khải Hoa thắc mắc. Mọi người đều hướng mắt nhìn theo mọi hoạt động của Thiên Phong và Minh Khánh. Minh Khánh siết chặt hai tay nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt căng thẳng. Thiên Phong lạnh lùng gật đầu. Minh Khánh hơi bất ngờ. Nếu chỉ một mình cậu đưa ra cái suy luận ngu ngốc này, chắc chắn cậu đã không tin. Nhưng ngay cả Thiên Phong cũng suy nghĩ giống cậu, vậy thì phải chứng thực ngay lập tức. Minh Khánh chạy nhanh đến chỗ Mẫn Nhi, đỡ cô ngồi dậy rồi kiểm tra khắp nơi trên cơ thể cô. Mọi người bắt đầu ngờ ngợ, không khí lại rơi vào im lặng và căng thẳng đến nghẹn thở. Ai nấy đều lo lắng không rời mắt khỏi mọi hành động của Minh Khánh. Bỗng Minh Khánh dùng bàn tay của mình ngay thắt lưng của Mẫn Nhi. Cậu im lặng một lúc rồi từ từ cầm vạt áo của Mẫn Nhi kéo lên. Bàn tay cậu bất giác run lên từng hồi. Mọi người trợn to mắt, San San bất ngờ đến bật khóc. Khải Hoa vội ôm nhỏ vào lòng và trấn an. Hải Băng cũng không khỏi bàng hoàng, cô nắm chặt cánh tay Thiên Phong mà mắt đã đỏ hoe. Quả bom còn lại đúng thật là đang trên người Mẫn Nhi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tránh Thuần chạy từ cửa đến cạnh Thiên Phong. Còn bao lâu nữa bom sẽ nổ? Thiên Phong vẫn giữ được bình tĩnh. Minh Khánh đứng dậy, mắt chú mục vào gương mặt đang mê man của Mẫn Nhi. Không không, đồng hồ điện tử không hề chạy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Khải Hoa lại đá mạnh vào người Lập Dương, hắn vẫn thiếp đi không hề hay biết. Tránh Thuần hơi giật mình rồi cúi đầu im lặng. Thiên Phong đã nhìn thấy vẻ mặt đó, suy nghĩ một lúc rồi cậu quay sang nhìn Tránh Thuần. Có vẻ anh đã biết điều gì đó. Tránh Thuần gật đầu. Đúng vậy, bởi vì tôi chính là người chế tạo ra nó. Lời nói thốt ra từ miệng Tránh Thuần làm ai cũng sốc, nhưng người sốc nhiều nhất có lẽ là Minh Khánh và Hải Vân. Không để cậu ta nói thêm lời nào, Minh Khánh đã vội quay lại nắm lấy cổ áo cậu ta và đấm liền hai cú vào mặt đến bật máu miệng. Tôi biết ngay là anh và thằng khôn đó là cùng một phe. Anh đang cố tình ở đây cùng bọn tôi đúng không? Nói xem, là vì mục đích gì? Hả? Tại sao lại là Mẫn Nhi? Tránh Thuần hơi nhíu mày vì cú đấm mạnh như trời giáng, mọi thứ trong mắt cứ quay cuồng, nhưng cậu vội lấy lại bình tĩnh để giải thích. Cậu nghe tôi giải thích đã. Giải thích? Minh Khánh giơ nắm đấm cao lên định đánh tiếp thì bị Thiên Phong ngăn cản. Hãy để anh ta nói. Thiên Phong nắm chặt cổ tay của Minh Khánh, kéo mạnh cậu tránh ra. Cậu hơi loạng choạng lùi vài bước, cũng may Khải Hoa nhanh chóng đỡ. Không quái ngốc đến mức tự chui đầu vào chỗ chết, anh hãy bình tĩnh. Hải Băng trấn tĩnh lại Minh Khánh. Anh nói đi. Hải Vân hơi cay nghiệt, cô cũng đang nghi ngờ Tránh Thuần. Tránh Thuần lấy bình tĩnh, cô vội lau vệt máu trên khóe môi. Lúc trước, anh là một thằng con trai chẳng ra gì, không phải là người tốt. Trong khoảng thời gian đó, anh đã làm khá nhiều việc cho Lập Dương và anh đã chế tạo ra quả bom cảm ứng này. Bom hoạt động dựa trên cơ thể người bị gắn. Chỉ cần người đó tỉnh dậy, bom sẽ tự động chạy đồng hồ đếm ngược vì có bộ gắn cảm ứng. Nó có rất nhiều dây điện nhỏ và không có dây điều khiển để chúng ta cắt như ba quả kia, đồng nghĩa với việc không có cách nào để nó dừng hoạt động một khi đã kích hoạt, trừ phi Mẫn Nhi không tỉnh dậy.

Lúc trước đúng thật là anh không muốn vượt qua giới hạn tình bạn với em. Anh rất sợ sẽ bị đánh mất tình bạn đẹp của chúng ta. Nhưng bây giờ anh lại sợ sẽ đánh mất em. Làm sao đây? Anh thật sự đã yêu em mất rồi. Mẫn Nhi ngẩn người ra, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt của cậu, không hề có một sự giả dối. Là thật ư? Không phải là đang nằm mơ chứ? Con tim trong lồng ngực bỗng hai gò má ửng hồng cả lên. Nhưng được một lúc, Mẫn Nhi chợt bật cười, cười ha ha, cười kiểu như 10 năm chưa được cười, đến mức ôm bụng lại ngồi ghế. Ai đó đưa người ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao? Sao vậy? Mày tin là tao đi xem mắt thật à? Minh Khánh bất ngờ. Thằng Thiên Phong, nó đã cho anh xem đoạn tin nhắn, em nhắn cho nó nói là lần đi xem mắt mà. Mẫn Nhi cười cằn quại. Mày bị nó lừa rồi, tao cũng vậy, tự nhiên nó hẹn tao ra đây, rồi không thấy ra. Vậy là tao và mày đã bị nó lừa rồi. Đúng là buồn cười thật. Thằng khốn, tao phải giết mày. Minh Khánh đá mạnh chân vào bàn. Cậu nói mạnh miệng vậy thôi, chứ đang kiếm cái lỗ chui xuống đây. Những lời nói vừa rồi, ôi mẹ ơi, ngượng chết mất, cả gương mặt cậu đang nóng bừng lên rồi. Mẫn Nhi không ngời nữa, cô đứng dậy, hơi e thẹn rồi nhìn chằm chằm Minh Khánh. Những lời nói lúc nãy là thật. Hải Băng và Thiên Phong nhau đi bộ trên một con đường dựa bóng cây, dẫn vào một bệnh viện. Không khí ở đây thật mát mẻ, thật yên bình. Hải Băng nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau, ấm áp, vô cùng ấm áp. Cô mỉm cười, đây thật sự là hạnh phúc cô mong muốn. Bình yên, không sóng gió, cứ thế êm đềm trôi, cứ thế nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Làn gió khẽ đùa vui trên tóc Hải Băng, khẽ vườn nhẹ trên gương mặt lạnh lùng của Thiên Phong. Cả hai không mở miệng nói lời nào, nhưng chỉ cần nắm tay nhau công khai như thế này cũng đủ làm đối phương hạnh phúc. Những con người xung quanh, ai ai cũng đang trong tình trạng ngu ngơ, không biết trời đất. Họ nhìn cả hai người bằng ánh mắt sợ sệt. Hai người đi đến là những người này liền chạy vào đâu đó núp, làm Hải Băng hơi e ngại. Chẳng phải trong hai tháng qua em đã nhiều lần đến đây hay sao? Vẫn chưa thích nghi. Thiên Phong thì thầm vào tai Hải Băng. Em không, chỉ là em không muốn làm họ sợ. Thật sao? Vâng. Hải Băng đứng lại. À, mà em nghe nói công ty của bố anh vừa thu mua các công ty lớn nhỏ của gia đình Lập Dương. Có thật không? Thiên Phong gật đầu. Tại sao lại thu mua toàn bộ? Chẳng lẽ bố anh vì chuyện Lập Dương hại anh bất thành mà trả thù bố anh ta? Hải Băng thì thầm, đưa tay lên cổ, làm kiểu như cắt cổ gà, với cái biểu cảm nhiều khi nói chuyện phải nói là dễ thương hết phần người khác. Thiên Phong đưa tay véo nhẹ mũi Hải Băng. Em thật giỏi suy đoán. Chỉ vì sau khi Lập Dương mất, bố cậu ta quá đau đớn vì mất đi đứa con trai duy nhất nên không màng tới chuyện làm ăn, thua lỗ. Bố anh quyết định thu mua lại toàn bộ công ty cho ông ấy, giữ chức giám đốc điều hành, một trong số các công ty đó. Vậy là quá hậu hĩnh rồi. Hải Băng gật gù. Bố anh, xem ra quan hệ giữa bố của anh và anh đã tốt hơn trước nhỉ? Thiên Phong nhún vai, quàng tay qua vai kéo Hải Băng đi tiếp. Chị của Ân dặn là không được chơi súng, bóp chỗ này là chết người à? Nhà Ân mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, nhỏ ngồi bệch ra nền nhà, trên tay cầm khẩu súng đồ chơi. Nhỏ chĩa khẩu súng vào người một chàng trai đang ngồi đối diện nhỏ. Ân có đói không? Anh gọt trái cây cho Ân ăn. Chàng trai mỉm cười xoa đầu nhỏ. Nhà Ân cười khúc khích, nhỏ chơi đồ lia lịa rồi đặt khẩu súng xuống vỗ tay. Chàng trai đứng dậy cầm một quả táo rồi vừa gọt táo vừa nhìn nhỏ chơi đùa với một đống đồ chơi. Chàng trai bất giác mỉm cười. À, chị Hải Băng tới. Nhà Ân đứng dậy, chạy ra cửa ôm lấy Hải Băng khi vừa thấy cô bước vào. Ở đây có ngoan không? Hải Băng tươi cười vuốt tóc nhỏ. Ngoan mà, Ân không có chơi súng. Kiến Minh, anh cũng ở đây à? Hải Băng quay sang hỏi chàng trai. Chào em, anh cũng mới đến thôi. Kiến Minh cười, gãi gãi đầu kiểu hơi ngại ngại. Nhà Ân có quấy rầy anh điều gì không? Không đâu, cô ấy rất ngoan. Hải Băng rảnh nụ cười tươi cho Kiến Minh, rồi vội dìu Nhã Ân ngồi xuống giường. Cô vuốt vài lọn tóc rồi trên mặt nhỏ, dùng lược trải lại gọn gàng. Cũng may sau khi bom nổ, căn nhà vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Thiên Phong đã lao mình vào đám lửa cháy lớn khi nhận ra Nhã Ân vẫn còn thở. Cậu mặc kệ bản thân đã thương thích đầy mình, nhanh chóng chạy vào bế nhỏ ra, thoát khỏi tay tử thần. Nhưng cái giá nhỏ phải trả là đánh mất bản thân mình. Kể từ sau khi tỉnh lại, nhỏ cứ như đứa trẻ, ngu ngơ không biết chuyện gì, cũng không nhận ra mọi người là ai, lại đặc biệt có tình cảm thân thiết với Hải Băng. Thật là khác xa với Hạn Nhã Ân của lúc trước. có vẻ như vậy sẽ tốt hơn. Những người cần trả giá cho mọi việc làm sai trái cũng đã trả xong, vì vậy mới có câu nhân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net